và nơi đôi tay chia sớt chung cùng ngài đây, mọi gánh nặng trên đôi vai ngài đến cùng mang lấy. Giêsu Chúa muôn loài xin được biết ơn ngài, Giêsu Chúa muôn loài xin được hát khen ngài. Chúa đến ban sức sống ngài, nguồn sống luôn dồi dào mãi. Chúa đến ban sức sống ngài cho chúng ta đi theo ngài, mọi vất vả nơi đôi tay chia sẻ chung cùng ngài đây, mọi gánh nặng trên đôi vai ngài đến cùng mang lấy. Giêsu Chúa muôn loài xin được biết ơn ngài, Giêsu Chúa muôn loài xin được hát khen ngài. Chúa đến ban sức sống ngài, nguồn sống luôn dồi dào mãi. Chúa đến ban sức sống ngài cho chúng ta đi theo ngài, mọi vất vả nơi đôi.